Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, Tà Ma Chi Nhãn, màu đen mưa, kéo dài như tơ, Dịch Vân ba người ở trong đó đi xuyên, bọn họ chống đỡ mở tấm chắn, đem những này mưa bụi ngăn cách ở ngoài, Thanh Đồng Cự Nhân hoàn toàn biến mất, cũng không nghe thấy cái kia xiềng xích ma sát nổ vang. Nhưng ở chết như vậy tịch mưa bụi trong đó, Dịch Vân nhưng cảm giác được, vẫn có tầm mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm, để hắn có gan linh cảm không lành, nhưng là mấy lần quay đầu lại, Dịch Vân không có gì cả nhìn thấy. Dịch Vân, ta cảm thấy được có gì không đúng, Nguyệt Doanh Sa đột nhiên nói rằng, nàng cảm giác từng trận hàn khí kéo tới, hơn nữa, bọn họ rõ ràng đã đi rồi rất lâu. Nhưng là cảnh sát chung quanh nhưng không có biến hóa quá lớn. Dường như bọn họ ở tại chỗ đảo quanh. Bà, chúng ta còn phải tiếp tục đi sao? Phần bà đi thẳng ở phía trước dẫn đường. Nguyệt Doanh Sa kêu một tiếng. Phần bà không có ngay lập tức trả lời. Nàng trực tiếp đi về phía trước. Bà, Nguyệt Doanh Sa đột nhiên cảm thấy cái gì không đúng. Lướt người đi tới ẩn bà trước mặt. Này vừa nhìn, Nguyệt Doanh Sa sắc mặt trắng bệch, lúc này ẩn bà, trên mặt bao phủ một tầng nồng nặc thi khí, nàng cả người đều giống như từ trong mộ bò ra ngoài giống như, phảng phất đều phải mục nát, ẩn bà mắt, đã lõm xuống thật sâu, nhăn nhú mí mắt thật chặt bế hợp lại cùng nhau, con mắt trong khe hở chảy ra một tia gần như hủ bại máu đen. Nàng căn bản không nhìn thấy Nguyệt Doanh Sa. Nhưng là, lúc này ẩn bà đột nhiên cứng ngắc giơ lên tay phải. Ở ẩn bà tay phải lòng bàn tay, còn có cổ của nàng, quỷ dị có thêm hai cái không thuộc về ẩn bà mắt. Con mắt này lộ ra một vẻ màu xanh lục, nó chớp chớp, nhìn chằm chằm Nguyệt Doanh Sa, giống như là nhìn chằm chằm một chiếc ngon miệng con mồi. A, quỷ dị như vậy tình cảnh. Để Nguyệt Doanh Sa phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, phần bà là nàng người thân nhất, bây giờ lại đột nhiên trở nên xa lạ như vậy, loại này hoảng sợ, so với tầm thường gặp nguy hiểm, lực xung kích càng to lớn hơn gấp 10 lần. Cẩn thận, Dịch Vân ngay lập tức rút ra thuần dương đoạn kiếm, cùng Nguyệt Doanh Sa đứng chung một chỗ, phần bà thân trên nhiều hơn hai con mắt, để Dịch Vân nhìn cũng tê cả da đầu. Nhưng là lúc này, Dịch Vân nhưng căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Con mắt này, tựa hồ đang nỗ lực chiếm cứ hoặc nuốt chửng ẩn bà thân thể. Chính mình nên làm như thế nào? Vung kiếm sao? Dịch Vân không biết chiêu kiếm này vung ra đi có thể hay không chém giết ẩn bà thân trên mắt. Nhưng ẩn bà chính mình, sợ là chắc chắn phải chết. Bà còn sống, ta cảm giác được bà khí tức. Tuy rằng hết sức yếu ớt, Nguyệt Doanh Sa run giọng nói rằng, trong lòng nàng mơ hồ đoán được, một khi để con mắt này hoàn thành nuốt chửng, nó e sợ sẽ trở nên khó đối phó hơn, nhưng là bây giờ liền một chiêu kiếm chém giết ẩn bà. Nàng nhưng không làm được, tuy rằng ẩn tiền bối sống sót, nhưng chúng ta không có biện pháp chút nào, con mắt này liền ẩn bà đều có thể nuốt chửng. Nuốt chửng hai chúng ta. Càng là không có bất cứ vấn đề gì, như không ra tay, sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội, Dịch Vân chỉ là trần thuật sự thực. Hắn vạn vạn không muốn ra tay với ẩn bà vừa chết, thực lực của bọn họ cũng sẽ suy yếu rất lớn. Ngay ở Nguyệt Doanh Sa do dự bất định thời điểm, bỗng nhiên phát sinh một màn tình cảnh, để Nguyệt Doanh Sa như rơi vào hầm băng. Nàng nhìn thấy, ở xa xa mưa bụi bên trong. Một đôi lại một đôi con mắt màu xanh lục sáng lên. Những này con mắt, thậm chí so với trước nàng nhìn thấy còn lớn hơn. Từng hàng con mắt màu xanh lục liền đứng lên, có tới hơn 100 đôi. Trong đó lớn nhất một đôi, vị trí ở chỗ cao nhất, nó có đèn lồng to nhỏ. Trong ánh mắt toát ra ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống Dịch Vân cùng Nguyệt Doanh Sa. Tuyệt cảnh, Dịch Vân tim đập đều dừng lại. Đột nhiên xuất hiện hơn 100 đôi kinh khủng con mắt. Mỗi một đôi đều đủ để có thể nuốt chửng ẩn bà này các cao thủ. Hắn cùng Nguyệt Doanh Sa còn có cái gì khả năng sống sót? hàng thần tháp đã không thể sử dụng nữa. Chỉ dựa vào Thanh Dương quân còn để lại 2 đạo kiếm khí. Dịch Vân cảm giác mình sống không qua 10 giây đồng hồ. Một đạo kiếm khí, e sợ nhiều nhất có thể diệt 1-2 con mắt mà thôi. Còn có đường sống sao? Đùng, đùng, đùng, càng nhiều hơn con mắt xuất hiện, lờ mờ ở màn mưa bên trong, liền thành một vùng, rốt cục, có mấy con mắt di chuyển. Chúng nó như là rời dây cung mũi tên một loại bắn thẳng đến hạ xuống. Đầu tiên bắn về phía Nguyệt Doanh xa. Lúc này, Dịch Vân rốt cục thấy rõ. Cái kia chút con mắt nhưng thật ra là một đoàn màu đen bóng tối. Thân thể mơ hồ không rõ. Chỉ còn dư lại một đôi mắt ở bên ngoài. Con mắt che kín nhàn nhạt màu đen. Tỏa ra u hào quang màu xanh lục. Bóng đen tốc độ quá nhanh. Nguyệt Doanh xa căn bản là không có cách né tránh. Bóng đen đã vọt tới trước mặt nàng. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nguyệt Doanh xa phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Nàng cả người ném ra. Mà đúng lúc này, đột nhiên, từ Nguyệt Doanh xa ngực phóng ra sáng lạng 7 màu ánh sáng. Sát sát sát, những này 7 màu ánh sáng. Dường như vô kiên bất tồi lợi kiếm. Chỗ đi qua. Những này màu đen cái bóng phát sinh từng tiếng ác quỷ một loại hí lên. Càng là có không ít bóng đen, trực tiếp bị hào quang 7 màu xuyên thủng. Ping, Nguyệt Doanh xa ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Một quyển cuộn tranh, từ Nguyệt Doanh xa ngực rớt ra. Tranh này chụp, cực kỳ cổ xưa, tràn đầy hơi thở của thời gian. Mới vừa 7 màu ánh sáng, chính là nó phát ra. Cuộn tranh làm cho này vô số bóng tối. Căn bản không dám tới gần. Không chỉ như thế, liền đã tiến nhập ẩn bà thân thể đoàn kia bóng đen. Đều kinh hoàng cực kỳ. Đây là, Dịch Vân giật mình nhìn về phía cái kia tranh kia chụp. Cuộn tranh ở trên cỏ lăn xuống, mặc cho giữa bầu trời hắc vũ như màn, nhưng nửa điểm cũng dính không ở trên họa chụp. Cuộn tranh ở lăn xuống bên trong từ từ mở ra, vẽ lên vẽ, là một cô gái. Nàng vóc người thon dài, eo thon tinh tế, nàng mặc màu đen quần dài, mi tâm có một viên tươi đẹp hoa sen dấu ấn, tổng cộng 9 cánh hoa. Mặc dù là vẽ, nhưng mà Dịch Vân nhưng cảm thấy cái kia quần đen ở tung bay theo gió. Cái kia hồng liên dấu ấn tựa hồ ngược lại cũng ảnh ở tâm hải của chính mình bên trong. Cái này kỳ nữ tử, không dính vào một tia bụi đời khí. Dường như lạc lối trốn nhân gian cửu thiên huyền nữ, là nàng. Dịch Vân hít sâu một hơi. Ban đầu ở viễn cổ đế thiên, Dịch Vân ngộ được vạn ma sinh tử luân thời gian, thấy qua 2 cái ẩn nấp ở tử tinh bên trong bóng mờ. Một cái kia nắm thương nam tử, còn có một cái, chính là cô gái này. Tay nàng nâng một đóa 9 cánh hồng liên, cho Dịch Vân để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Dịch Vân một lần hoài nghi. Cái kia nắm thương nam tử còn có này hồng liên nữ tử. Chính là tử tinh trước 2 vị chủ nhân, là tử tinh chủ nhân đời trước, sáng lập này tam thập tam thiên chi môn, lại ở thanh mộc đại thế giới bên trong, trồng trọt này trấn áp thiên địa thần thụ sao. Dịch Vân trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ, mà lúc này, cuộn tranh bên trong 7 màu ánh sáng, đã từ từ ảm đạm đi, tựa hồ mới vừa thần quang. Chỉ là bởi vì cuộn tranh vừa rồi mở ra một sát na ngẫu nhiên bắn ra. 7 màu ánh sáng một khi ảm đạm, cái kia chút trôi nổi ở giữa không trung bóng đen, lại bắt đầu dục ra dục dịch, là thánh tổ chân dung. Nguyên bản té xuống đất Nguyệt Doanh xa, lộn một vòng đem cuộn tranh ôm ở trong lòng. Nàng biết, này quyền cuộn tranh bên trong phong ấn sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đó là thuộc về thánh tổ sức mạnh. Loại này tình cảnh, chứng minh tam thập tam thiên tà ma, đều đối với lực lượng này kiêng dè không thôi. Nhưng là, Nguyệt Doanh xa biết rõ, chính mình căn bản là không có cách tỉnh lại trong quyển trục sức mạnh. Tại quá khứ, nàng đã thử qua vô số lần, bất luận thần thụ vẫn là cuộn tranh, đều đối với nàng hô hoán không có bất kỳ đáp lại. Thánh Tổ, mời để ta mượn sức mạnh của ngài. Dù cho chỉ là một phần ngàn tỷ, Nguyệt Doanh xa nâng cuộn tranh, dáng vóc tiểu tụy quỳ trên mặt đất, Nàng trong lòng biết, này quyền cuộn tranh liền cứu ba người bọn họ hy vọng cuối cùng. Hết chương.